Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 81. Chương 81 võ kỹ không đối khẩu. Liên Thanh, ngươi vừa rồi cầm thứ gì cấp cửa kia hai người xem. Như thế nào lại đột nhiên cho đi. Thừa dịp chờ kết quả rất nhiều. Mạch Á Nam để sát vào Liên Thanh bên tai lặng lẽ hỏi. Liên Thanh liếc Mạch Á Nam liếc mắt một cái. Ta duỗi cái nắm tay. Nếu là bọn họ lại chặn đường, liền đánh người, thôi đi ngươi. Ngươi như thế nào sẽ ở hội trường đấu giá nháo sự? Tự biết Liên Thanh không chịu bẩm báo. Mạch Á Nam cũng không thảo không thú vị, nửa khắc chung sau. Bán đấu giá nhân viên đi tới Liên Thanh trước mặt. Chủ bán, ngươi hàng hóa đã bị chúng ta hoàn tây phòng đấu giá tiếp nhận rồi. Chúng ta đem thu người bán đấu giá kim ngạch tam thành, hảo. Liên Thanh đáp ứng rồi, bán đấu giá. Nhân viên lấy ra một khối mộc bài. Mặt trên khắc có, 18, dãy số. Ngươi là hôm nay thứ 18 vị chủ bán. Thỉnh đi theo ta đến phòng đấu giá trung tâm đi, tới rồi bán đấu giá trung tâm. Ta cũng có thể chụp được ta vừa ý hàng hóa đi. Liên Thanh ra tiếng hỏi đến, bán đấu giá nhân viên cung kính mà đáp lại nói. Đương nhiên có thể, ba người đi theo bán đấu giá nhân viên đi vào bán đấu giá hiện trường. Bên trong tiếng người ồn ào, nguyên lai tiến hoàn tây phòng đấu giá người cơ hồ đều ùa vào nơi này, đấu giá hội còn có nửa canh. Giờ mới bắt đầu, nơi này là hôm nay bán đấu giá đơn tử, còn thỉnh chủ bán ở phòng đơn chờ. Bán đấu giá nhân viên công đạo xong sau liền lui xuống, Mạch Á Nam vui sướng mà ở hoàn tây phòng đấu giá phòng đơn loạn đi. Từ phòng đơn nửa thấu ti bố cửa sổ nhìn về phía hiện trường. Có thể rõ ràng nhìn đến bán đấu giá đài tình huống, Liên Thanh. Nếu không phải ngươi cũng bán đấu giá vật phẩm, chúng ta phải cùng đám kia người tễ đang xem trên đài. Mạch Á Nam cao hứng mà ngồi trở lại Liên Thanh bên người. Cầm lấy phòng đấu giá chuẩn bị rau quả nhẹ gặm, Liên Thanh cẩn thận quan sát bốn phía tình huống. Phát hiện hoàn tây phòng đấu giá bảo mật công tác làm thực hảo. Muốn dùng võ lực đi điều tra chung quanh hơi thở khi. Sẽ có một cổ lực cản ngăn trở Liên Thanh nhìn trộm, Liên Thanh. Ngươi mau xem hôm nay bán đấu giá đơn. Mạch Á Nam đem bán đấu giá đơn tử đưa cho Liên Thanh, Liên. Thanh tiếp nhận tay nhìn một lần. Mặt trên 20 lan vật phẩm giới thiệu chung, có tam thức võ kỹ, người cấp cửu lưu võ kỹ, kim cương quyền, người cấp 8 lưu võ kỹ, trọng phá trảm, người cấp 7 lưu võ kỹ, hút tinh trưởng, nhìn mặt trên 3 loại võ kỹ, Liên Thanh thế nhưng không có một cái cảm thấy hứng thú. Kim cương trưởng là lực lượng hình công kích chiêu thức, có thể tích tụ vũ lực trọng điểm cường công, nhưng mà chỉ là cửu lưu võ kỹ. Không đối Liên Thanh ăn uống, trọng phá trảm tuy so kim cương trưởng cao một cấp bậc. Nhưng Liên Thanh chính là không đối chiêu này sinh ra cộng minh, đến nỗi hút tinh trưởng. Liên Thanh cố ý niệm khống chế dị năng, muốn cái này hút tinh trưởng gì dùng. Nhưng Liên Thanh không có hứng thú võ học nàng vẫn là sẽ mua tới. Xem Mạch Á Nam kích động biểu tình. Liên Thanh biết trong đó có Mạch Á Nam muốn học võ kỹ, ngày sau Thanh Liên Cung cũng yêu cầu độc môn. Võ kỹ, kia không ngại đem võ kỹ toàn bộ mua. Liên Thanh không luyện, cũng có thể mua cấp Thanh Liên Cung thành viên, thời gian đang chờ đợi chung chậm rãi trôi đi. Phòng đấu giá trung tâm bán đấu giá trên đài rốt cuộc có động tĩnh, một vị chủ trì lần này bán đấu. Giá bán đấu giá nhân viên chạm lên đài. Khải khẩu thanh minh nói, hôm nay đấu giá hội như cũ có tam dạng vật phẩm áp trục. Ở các vị trong tay lấy bán đấu giá đơn tử cũng không xuất hiện gì. Liên Thanh, người đàn dược thành áp trục phẩm A. Mạch Á Nam lúc này mới nhớ tới đơn tử thượng không có Liên Thanh bán ra ngưng huyết đan. Bất quá cũng là, ngưng huyết đan chính là trị liệu loại đan dược trung đỉnh tầng tồn tại. Liên Thanh cung cấp 5 viên ngưng huyết đan còn sẽ phân 5 lần bán. Đây là bán đấu giá kỹ xảo chi nhất, lời nói không nói nhiều ha. Chúng ta này liền trưng bày đệ nhất kiện hàng đấu giá. Huyền thiết kiếm, dùng huyền thiết rèn mà thành tinh phẩm trang bị. Bắt đầu lạp, lên giá 300 lượng hoàng kim. Ngoặc kép, hết chương.